Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 705, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê ê cơ, giang tình luật mà cũng dính xì căng đàn á. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào màn hình, không tin nổi vào mắt mình. Cô đọc đi đọc lại bài đăng đó mấy lần, càng đọc càng thấy buồn cười. Gương mặt Giang Tinh Luật lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng đến mức như muốn dọa người, làm gì có cô gái nào dám lại gần chứ. Và lại, kể từ sau khi bộ phim Hồng Trang nổi đình nổi đám, anh ta đã trở thành nam diễn viên sở hữu hàng loạt IP lớn trong tay, được vô số biên kịch mời mọc hợp tác. Một người bận đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi thì yêu đương kiểu gì được. Mấy tài khoản marketing với đám săn ảnh đúng là rảnh thật. Hở ra một chút là tung tin đồn vô căn cứ, đúng là không thể tin được. Nghĩ tới đây, Kỳ Hòa đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô lập tức mở điện thoại, gõ thử tên mình lên quảng trường. Xem thử có ai tung tin đồn gì về mình không nhỉ, cô lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật. Thật ra cũng chỉ là chút sở thích kỳ quặc của cô thôi, giống như ai đó lén lút tra tên mình trên mạng xem có ai nói xấu hay khen mình vậy. Kết quả hiện ra lại khiến cô cực kỳ bất ngờ. Cô lướt hết nội dung từ đầu đến cuối, tìm mãi vẫn không thấy một tin đồn nào liên quan đến bản thân. Kỳ Hòa nhíu mày, thầm nghĩ, hà, một chút tin đồn cũng không có sao. Cô tiếp tục lướt thì bất ngờ thấy một tài khoản lớn có tích xanh chuyên đăng tải các tin tức bên lề về giới giải trí. Trang này rất nổi tiếng vì lúc nào cũng có người vào hỏi về xì căng đan của các nghệ sĩ đang hot. Có người vừa hỏi, chủ thớt, ơi, dạo này Kỳ Hòa đang nổi như cồn, có tin đồn nào không? Liệu có khả năng bị sập phòng? Không, tài khoản kia nhanh chóng trả lời. Đã theo dõi cô ấy một thời gian rồi, suốt ngày chỉ thấy xem bói bắt quỷ, không có thời gian mà dính xì căng đan đâu. Ngay sau câu trả lời là một loạt bình luận phía dưới. Cười chết tôi rồi, fan nhà khác thì lo nghệ sĩ nhà mình yêu đương rồi bị bóc phốt. Còn fan cây mạ thì không thấy đâu, tức là cô ấy đang bận bắt quỷ. Kỳ Hòa, đang bận, chưa có thời gian dính xì căng đan. Làm ơn đừng kêu tôi vào mấy tin đồn linh tinh. Kỳ Hòa nhìn đống bình luận ha hả đó, chỉ biết im lặng. Rồi rồi, cô hiểu rồi. Tưởng đâu có thể trải nghiệm cảm giác được người ta hóng tin đồn về mình cơ. Ai ngờ còn chưa kịp dính thì đã bị dán mác. Bận bắt quỷ, miễn xì căng đan. Mất rồi, cũng đành chịu. Ngay lúc đó, một bài đăng khác bất ngờ thu hút sự chú ý của cô. Lần này là tin tức liên quan đến bạn thân của cô Lương Điềm Điềm. Thấy tên bạn mình, Kỳ Hòa lập tức mở bài đăng và đọc kỹ. May quá, tài khoản marketing này không bịa đặt lung tung mà lại khen ngợi Lương Điềm Điềm hết lời. Bài viết là một loạt ảnh chụp Điềm Điềm tại sân bay, đi kèm dòng trạng thái. Dạo gần đây, ảnh sân bay của Lương Điềm Điềm ai xem cũng phải công nhận là quá xinh. Trông cô ấy có vẻ khỏe khoắn, rạng rỡ hơn hẳn. Phía dưới là vô số bình luận sôi nổi. Đúng rồi đó, tôi cũng thấy dạo này Lương Điềm Điềm đẹp lên nhiều lắm. Không biết là chỉnh sửa chỗ nào, chỉ thấy đẹp hơn thôi, chắc là đụng dao kéo rồi. Hay tiêm cái gì đó vào mặt, bạn ơi, Điềm Điềm nhà tôi đẹp tự nhiên từ đầu đến chân nhé. Thôi đi, chỉ có mấy người là fan mới tin mấy cái gọi là tự nhiên, thôi, từ khi debut đến giờ, vi rùa của Điềm Điềm luôn ổn định, chẳng qua cô ấy hơi mũm mĩm chút xíu nên lên hình đôi khi không được hoàn hảo thôi. Gặp ngoài đời rồi mới biết, cô ấy cực kỳ gầy và xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn trên ảnh thì vẫn thấy mũm mĩm mà, idol thì lúc nào cũng phải ăn ảnh chứ, không thể để hình ảnh kém lung linh được, bức ảnh này trông xinh phết, nhìn có vẻ gầy hơn nhiều đấy chứ, đúng đúng. Điềm Điềm hồi sinh rồi, con gái mẹ đẹp quá à, quả thật như những gì dân mạng bàn tán. Vóc dáng thật của Lương Điềm Điềm là kiểu người gầy nhưng đầy sức sống. Nhìn ngoài đời thì cực kỳ cuốn hút. Thế nhưng vì gương mặt có phần bầu bĩnh, nên khi lên hình dễ bị dìm, chỉ cần chọn sai góc quay là hình ảnh lập tức trở nên không đẹp như thật. Và dĩ nhiên, kết quả là bị anti-fan ném đá, không thương tiếc. Trời ơi, béo vậy mà cũng làm idol được à, không biết giữ gìn vóc dáng gì hết, nhìn mấy ngấn mỡ bụng kia. Còn nhiều hơn cả tôi nữa, chắc tôi cũng đủ tiêu chuẩn debut làm nghệ sĩ rồi. Tuy Lương Điềm Điềm chưa từng lên tiếng đáp trả các bình luận công kích từ anti-fan, nhưng ai tinh ý đều nhận ra cô ấy rất để tâm đến chuyện đó. Trong chương trình truyền hình thực tế, rung động tuyệt đối, Mỗi lần cả nhóm chụp ảnh chung, Điềm Điềm đều cười ngại ngùng xin được đứng ở hàng sau. Lý do là gương mặt em hơi bầu bĩnh, đứng phía sau thì trông sẽ nhỏ nhắn hơn một chút. Thậm chí có lần, cô ấy còn sờ eo Kỳ Hòa với ánh mắt vô cùng tội nghiệp, miệng than vãn. Chị Kỳ Hòa ơi, chị vừa gầy lại vừa đẹp. Nếu em được như chị thì tốt biết bao. Hu hu hu, chỉ cần buổi trưa lỡ ăn thêm một miếng đùi gà thôi là cô ấy sẽ tự phạt bản thân bằng cách nhịn đói luôn nguyên cả ngày còn lại. Lần đó, Kỳ Hòa đã khuyên nhủ rất nghiêm túc. Em không thể chỉ dựa vào việc nhịn ăn như vậy được. Muốn giảm cân thì phải kết hợp với tập luyện nữa. Nếu em thật sự quyết tâm, sau này có thể cùng chị dậy từ 5 giờ sáng chạy bộ. Lương Điềm Điềm lập tức trợn tròn mắt, gào lên như gặp quỷ. Chị Kỳ Hòa ơi, chị thật sự là người trẻ của thời đại này đấy hả? Nếu ngày mai không có lịch quay, thì chắc chắn đúng 5 giờ em mới bắt đầu. Ngủ đấy, chị đáng sợ quá luôn đó. Kỳ Hòa chỉ nhún vai, không nói thêm gì. Có thể trách cô sao được. Đây là thói quen rèn luyện từ kiếp trước, khi cô còn tu hành trong tông môn kia mà. Lương Điềm Điềm ôm mặt than trời. Hù hù hù. Em không kiểm soát được cái miệng của mình, mà đôi chân lại không nhấc nổi. Thôi thì chỉ có cách nhịn ăn để giảm cân thôi chứ còn biết làm gì. Kỳ Hòa hiểu rõ, suốt thời gian qua, Lương Điềm Điềm luôn mang trong mình nỗi phiền muộn vì chuyện cân nặng. Nhưng hôm nay, khi lướt mạng xã hội, cô nhìn thấy vài bức ảnh mà một tài khoản marketing vừa đăng. Trên ảnh, Lương Điềm Điềm trông thon gọn hẳn, khuôn mặt nhỏ đi, đường nét quai hàm trở nên rõ ràng. Cả dáng người cũng nhẹ nhàng uyển chuyển hơn. Kỳ Hòa khẽ mỉm cười. Cô thực lòng mừng thay cho cô em gái nhỏ. Tuy nhiên, ngay lúc định lướt qua bài đăng đó, cô chợt nhíu mày. Chờ chút, ánh mắt Kỳ Hòa chăm chú nhìn vào tấm hình, rồi cô phóng to ảnh lên, quan sát kỹ gương mặt của Lương Điềm Điềm. Không ổn rồi, cảm giác bất an lan khắp cơ thể. Kỳ Hòa lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, đặt nửa quả dưa hấu đang ăn dở lên bàn. Rồi vội vàng khoác áo chống nắng, rời khỏi nhà. Cùng thời điểm ấy, tại nhà của Lương Điềm Điềm, cô nàng đang nằm co ro trên ghế sofa, tay cầm túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa xem phim, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình. Vừa mở cửa ra, mắt cô sáng rực lên vì bất ngờ và vui mừng. Ôi, chị Kỳ Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đến chơi hả? Kỳ Hòa vừa bước xuống từ taxi, tóc hơi bết mồ hôi, vài sợi dính vào trán, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ trong trẻo, xinh đẹp. Cô nhìn túi khoai tây chiên trong tay Điềm Điềm, giọng có phần nghiêm khắc. Không phải em đang giảm cân à? Sao lại ăn đồ chiên dầu thế kia? Lương Điềm Điềm cười ngượng, lý nhí nói. Dạ, tại em thèm quá thôi, nhưng giờ thì em không cần lo lắng về chuyện tăng cân nữa rồi. Bạn em đưa cho em một loại thuốc giảm cân siêu hiệu quả luôn. Uống xong thì muốn ăn bao nhiêu cũng được, không lo béo, không lo tích mỡ gì hết. Ban đầu em cũng bán tín bán nghi, nhưng bạn em nói thử một viên rồi sẽ biết. Thế là em uống thử, giờ ăn khoai tây chiên, sô-cô-la hay gì cũng chẳng sao, thích cực kỳ luôn. Kỳ Hòa nghe đến đây thì thở dài, đưa tay xoa thái dương, cảm giác đau đầu đang dần kéo tới. Em to gan thật đấy. Uống linh tinh những thứ không rõ nguồn gốc mà không thấy sợ à? Lương Điềm Điềm liền xua tay. Đâu phải không rõ nguồn gốc đâu chị, là bạn em cho em mà. Tụi em chơi với nhau 10 năm rồi, chị nghĩ cô ấy lừa em mà. Kỳ Hòa nhíu mày, hỏi thẳng. Thế em có biết vì sao viên thuốc đó lại thần kỳ như vậy không? Lương Điềm Điềm ngập ngừng. Chắc là nhờ nguyên lý hóa học gì đó. Em đâu hiểu nhiều mấy thứ về y học đâu. Kỳ Hòa nhìn cô ấy, chậm rãi nói, trên đời có một loại quỷ, lúc còn sống vì đói quá mà chết. Sau khi chết, nó biến thành quỷ đói. Những con quỷ này lúc nào cũng đói, luôn thèm ăn đến phát điên. Và hiện giờ, trong bụng em, đang có một con quỷ như thế. Cách chương.